Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1008, 1008, hậu quả không thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Húc nhíu mày. Theo Từ Thị, khả năng Chân Nhi còn ở Tử Vân Cung là cao nhất. Nhưng hiện tại Tử Vân Cung một mực không thừa nhận. Việc này rất khó giải quyết. Ngươi trở về chờ tin đi. Ta sẽ phái người hỏi thăm tình hình ở Tử Vân Cung. Triệu Húc nói với Từ Thị. Vâng, ta đây cũng phái người tiếp tục tìm xem. Nói xong, Từ Thị cáo từ. Lúc đi, nàng ấy hơi chần chờ. Trong đầu đột nhiên nhớ lại ngày ấy. Lục Điện Hạ tới tìm Vân Chân. Nàng muốn hỏi hôm đó Lục Điện Hạ nói gì với Vân Chân. Hoặc là trong lòng hơi xúc động. Muốn nói chuyện Vân Chân hộc máu cho hắn biết. Hỏi hắn có biết Vân Chân chuẩn bị rời khỏi kinh thành không? Nhưng khoảnh khắc cuối cùng, Từ Thị lại nhịn, bởi vì đây là chuyện giữa hai người họ. Nếu Vân Chân không muốn nói, vậy nàng sẽ không làm chuyện dư thừa. Chuyện hôm nay, nếu không phải nàng thật sự hết cách, lo lắng Vân Chân xảy ra chuyện, nàng đã không tìm tới Lục Điện Hạ. Dù sao khi quyết định rời đi, khẳng định Vân Chân cũng hy vọng bản thân và Lục Điện Hạ không còn liên lụy gì nữa. Hiện tại Lục Hoàng Tử Phi đang có thai. Nếu còn dây dưa, đối với Vân Chân mới nói chỉ càng thương tổn. Có điều không biết, Lục Điện Hạ lúc này đang có tâm tình gì. Triệu Húc phái ám vệ lẻn vào Tử Vân Cung tìm kiếm Vân Chân. Rất nhanh, ám vệ về nói. Tìm khắp Tử Vân Cung cũng không phát hiện bóng dáng Vân Chân. Tuy rằng không tìm được Vân Chân, nhưng ám vệ lại phát hiện một việc hết sức kỳ lạ. Đêm nay bệ hạ lật thẻ bài của Thịnh Tiệp Dư. Theo thời gian mà suy tính, Thịnh Tiệp Dư lúc này đã được đưa tới Hoa Thanh Cung của bệ hạ. Nhưng thời điểm ám vệ điều tra tung tích của Vân Chân, lại nhìn thấy Thịnh Tiệp Dư ở Tử Vân Cung. Nếu Thịnh Tiệp Dư còn ở Tử Vân Cung, vậy người bị đưa đến Hoa Thanh Cung là ai? Nghe ám vệ bẩm báo xong, cả người Triệu Húc đầy mồ hôi lạnh. Hắn không dám tưởng tượng đến hậu quả. Đêm nay hoàng đế lật thẻ bài của Thịnh Lang Hoàn. Theo quy định, đêm nay ông ta sẽ lật thẻ bài của vị nương nương khác. Nhưng thái giám phụ trách thị tẩm hôm nay lúc đưa thẻ bài lại nói vị nương nương kia cảm thấy không khỏe. Không thể hầu hạ bệ hạ. Lúc này mới chọn thẻ bài của Thịnh Lang Hoàn. Thử hỏi, hoàng đế thích Thịnh Lang Hoàn sao? Thích nữ nhân hậu cung này sao? Đối với đế vương mà nói, chữ thích không hề đơn giản như vậy. Nếu ngài là minh quân, ngài sẽ không dễ dàng biểu lộ sự thích của mình. Nếu ngài là hôn quân, vậy cái thích của ngài sẽ khiến ngài dần sa đọa. Đế vương không nên thích, nhưng càng như vậy, ông ta càng hoài niệm ngày tháng mình còn làm Ninh Vương. Khi đó có thể làm theo tâm ý của mình, dù có đôi khi vẫn có rất nhiều thứ thân bất do kỳ. Nhưng so với hiện tại vẫn tự do hơn rất nhiều. Thịnh Lang Hoàn có sự rụt rè và hiểu chuyện của tiểu thư Khuê Các. Hoàng đế thích sự hiểu chuyện này. Nàng ấy cũng có mong muốn và mục đích của mình. Nhưng nàng ấy sẽ không giống những nữ nhân khác trong cung. Thể hiện nhu cầu và mục đích của mình rõ ràng như vậy. Nàng ấy biết đúng mực. Đây cũng là nguyên nhân hoàng đế đón nàng ấy ra khỏi lãnh cung. Cách chương.